Ngây ngốc làm ruộng, chương 17, Tửu lâu kim hoa, góc truyện audio.com, editor, AM, tiếng đập cửa thùng thùng vang lên, Trung Tử Kỳ dọn dẹp đồ đạc rồi đứng dậy mở cửa. Triệu A Mẫu đang đứng bên ngoài. Triệu A Mẫu đến rồi à, mau vào đi. Triệu A Mẫu mỉm cười đi vào sân, liếc mắt đánh giá một vòng, trông rất gọn gàng sạch sẽ. Hắn vốn có hào cảm với Trung Tử Kỳ, bây giờ lại càng thêm vừa lòng. Triệu A Mẫu, Triệu Chính An đứng bên cạnh nhỏ giọng gọi một tiếng. Hắn đã được Trung Tử Kỳ dạy, nhìn thấy người quen thì phải chào hỏi, tuy trước kia bọn họ đã gặp nhau vài lần nhưng cũng không thân lắm, hắn cũng chưa từng nói chuyện với Triệu A Mẫu. Hắn hoàn toàn không biết từ sau khi hắn trở nên mơ hồ thì hắn không gặp bao nhiêu người, cũng không nhận ra bao nhiêu người, càng miễn bàn đến việc nói chuyện. Ừ, Triệu A Mẫu gật đầu, ánh mắt nhìn hắn rất dịu dàng, sau đó đi theo Trung Tử Kỳ vào nhà chính. Uống miếng nước rồi mới mở miệng nói, là như vậy, chẳng phải hôm qua ngươi nói muốn xây tường sao? Ta tìm cho ngươi hai người, mỗi ngày 5 văn tiền, đều là người thành thực, chừng nào thì bọn họ có thể đến đây. Trung Tử Kỳ không ngờ hiệu suất làm việc của Triệu A Mẫu lại nhanh đến thế, hắn nghiêng đầu suy nghĩ, hình như ngoại trừ giờ này là mình có ở nhà, những lúc khác đều bề bộn nhiều việc, bây giờ sinh ý mới tốt lên, bỏ ngày nào cũng không được, cho nên Trung Tử Kỳ suy nghĩ xong liền nói với Triệu A Mẫu. Triệu A Mẫu, ngươi xem ta không có nhiều thời gian như vậy, nếu không ta đưa chìa khóa cho ngươi, ngươi trông chừng giúp ta chắc nửa ngày là xong rồi, đúng không? Triệu A Mẫu không ngờ Trung Tử Kỳ lại nói như vậy, trong lòng có chút do dự, dù sao thì bọn họ cũng không có quan hệ họ hàng, công khai vào nhà người ta như vậy rất không tốt. Trung Tử Kỳ nhìn ra hắn do dự, mỉm cười nói. Triệu A Mẫu đừng lo, chắc chắn là ta tin tưởng thái độ làm người của Triệu A Mẫu, nói sao thì nhà ta cũng không có gì, còn nữa, đúng là ta quá bận. Trung Tử Kỳ đã nói đến mức này rồi, Triệu A Mẫu cũng không thể từ chối, huống hồ đúng như lời hắn nói là nhà này không có gì đáng giá, thứ đáng giá nhất chính là số tiền hai ngày nay kiếm được. Triệu A Mẫu cũng tin Trung Tử Kỳ sẽ giữ tốt. Được rồi, ta sẽ trông nhà dùm ngươi, ngày mai ta sẽ dẫn người đến sửa chữa, đúng rồi, hôm nay ta dựa theo yêu cầu của ngươi thu mua 50 cân, đều chọn nhà thành thật, khi ta thu mua cũng không có nói cho bọn họ biết là mua dùm ai, nhưng mà bởi vì mua quá nhiều cho nên đã có vài người đến hỏi ta nghĩ một ngày nào đó mọi người cũng biết, đến lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều người đến nhà ngươi, ngươi phải chuẩn bị cho thật tốt. Được, ta đã biết, cảm ơn Triệu A Mẫu nhắc nhở, đúng rồi, Triệu A Mẫu chờ một lát, ta sẽ đem tiền mua đồ hai ngày nay trả cho ngươi, đúng lúc ngươi đến, nếu không ta còn phải đi qua. Trung Tử Kỳ kêu Triệu A Mẫu ngồi xuống uống nước, hắn vào phòng lấy túi tiền dưới gối đầu ra đếm 200 văn, sau đó bỏ túi vào chỗ cũ rồi vén rèm đi ra. Triệu A Mẫu, ngươi đếm đi. Triệu A Mẫu nhận lấy túi tiền rồi lấy một cái hà bao đặt lên bàn, cũng sảng khoái nói. Không cần, chắc chắn là đủ, Kỳ ca nhi đưa chìa khóa cho ta đi, còn rau củ thì đem đến nhà ngươi hay là để chỗ ta rồi mai ta kêu thăng tiểu tử đem đến. Trung Tử Kỳ cũng thích người sảng khoái như Triệu A Mẫu. Vậy để nhà A Mẫu đi, ngày mai thăng ca đến thì đem theo 30 cân là được. Vậy được, ta đi đây, đi báo trước cho hai người kia một tiếng. Triệu A Mẫu nói xong, gocchuyenaudio.com, liền đứng dậy đi ra ngoài, Trung Tử Kỳ và Triệu Chính An cùng nhau tiễn hắn về nhà. Buổi tối ăn cơm xong, Trung Tử Kỳ tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường, Triệu Chính An cũng làm giống như Trung Tử Kỳ rồi mới lên giường, bàn tay hắn giống như mọi ngày khoát lên lưng nương tử, nhưng mà lại cảm thấy chưa đủ nên nhúc nhích muốn ôm cả người nương tử vào lòng, cơ thể mềm mại và mùi hương thơm ngát của nương tử làm hắn thích đến nỗi không thể buông tay, trong lòng cũng có cảm giác dục dịch nhưng mà hắn không biết là cảm giác gì cho nên liền coi nhẹ, chỉ cần được ôm nương tử là tốt rồi. Nhưng mà Trung Tử Kỳ lại không thể coi nhẹ, Triệu Chính An cứ như lò lửa, thân thể nóng hừng hực, trời đã nóng đến khó chịu rồi mà Triệu Chính An cứ lết lại nằm gần, hắn không nóng nhưng mà Trung Tử Kỳ nóng. Còn nữa, không có việc gì mà lại ôm ôm ấp ấp thì còn ra thể thống gì. Trung Tử Kỳ nghiêm mặt suy nghĩ sau đó vươn tay đập vào cánh tay đang gác lên lưng mình, bên tai lập tức truyền đến giọng nói tủi thân. Nương tử, khi nói chuyện hơi nóng phun vào cổ Trung Tử Kỳ làm hắn nổi da gà, cổ chính là nơi mẫn cảm nhất, không thể đụng vào, hắn cảm thấy cả người tê ngứa, mặt lại càng đen, cho nên liền giãy giụa đứng lên, dùng sức đẩy tay Triệu Chính An, trừng mắt cảnh cáo. Thành thật một chút không được lại gần, nếu không thì ngươi phải qua phòng kia ngủ. Triệu Chính An suy sụp a một tiếng, không biết vì sao mà lại làm nương tử tức giận nữa rồi, nhưng hắn không muốn ngủ riêng với nương tử, thế nhưng nương tử tức giận thì chỉ cần ngủ một giấc là tốt rồi, ngày mai sẽ quên hết mọi chuyện. Triệu Chính An mãi lo tức giận mà không biết tính tình của mình đã bị người ta hiểu rõ. Ngày hôm sau, vẫn là thời gian như hôm qua, bốn người cùng nhau lên trấn, sinh ý của bọn họ đang dần bão hòa, bởi vì số tiền kiếm được hôm nay không khác gì hôm qua cho lắm, Trung Tử Kỳ cảm thấy rất đủ, quầy hàng của bọn họ thu được số tiền cố định như vậy là tốt rồi, nhưng mà hao tốn không ít nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày chiếm gần 2 phần, nếu không sẽ kiếm được nhiều hơn. Trên đường trở về, Trung Tử Kỳ thất thần, nghĩ đến lời nam nhân mập mạp đã nói hôm nay. Giữa trưa hôm nay, khi Trung Tử Kỳ rảnh rỗi thì có một nam nhân mập mạp mặc quần áo hoa lệ đi đến quầy hàng của hắn, trên mặt mang theo tươi cười tự ái. Hắn đứng giữa quầy hàng đơn sơ, rất dễ làm người khác chú ý. Trung Tử Kỳ nhìn thấy hắn, cũng đoán được hắn có mục đích cho nên giả vờ hỏi. Vị khách quan này muốn ăn gì? Nam nhân béo liếc mắt đánh giá hắn rồi cười nói. Nghe nói ở bến tàu xuất hiện món ăn ngon, hơn nữa lại là do một hài tử làm, ta còn không tin, hôm nay vừa thấy, đúng là làm cho tại hạ bội phục. Trung Tử Kỳ không hiểu rõ ý hắn cho nên đành trả lời qua loa. Đâu có, là do mọi người nói quá thôi. Nam nhân béo lắc đầu. Để ta tự giới thiệu, ta là trưởng quầy tiểu lâu Kim Hoa ở phía trước, ta tên là Kim Thịnh, mục đích hôm nay ta đến, với trí tuệ của tiểu ca nhi, chắc chắn có thể biết được. Trung Tử Kỳ vừa nghe thấy bốn chữ trưởng quầy tiểu lâu thì liền biết được mục đích của người này, hắn cười khổ gật đầu. Vậy trưởng quầy đến là vì mì của ta? Triệu Thăng và Triệu Chữ như lọt vào trong sương mù, nhưng nghe thấy lời của Trung Tử Kỳ thì lập tức tỉnh táo nhìn chằm chằm vào nam nhân béo, giống như sợ hắn cướp đi. Triệu Chính An cũng bị bầu không khí khẩn trương làm cho lo lắng. Góc chuyện audio.com Hắn trộm tránh sau lưng Trung Tử Kỳ cũng nhìn chằm chằm vào trưởng quầy nhìn sơ qua rất tự ái đó, nhưng mà thân thể buộc chặt của hắn lại làm cho người ta biết chỉ cần người đó đụng vào nương tử của hắn thì hắn sẽ chạy qua liều mạng với người đó. Trưởng quầy kia làm như không nhìn thấy bọn họ đang khẩn trương, hắn nói từ tốn. Tiểu ca nhi thật thông minh, đúng là ta đến vì mì của ngươi, nhưng mà ta không phải cái loại cướp đoạt, nghe nói ở chỗ ngươi có bán hai loại mì, nếu ngươi nguyện ý bán cách làm cho ta, chúng ta có thể thương lượng giá cả. Trung Tử Kỳ có chút động lòng, đúng là hắn cần tiền, bây giờ bán mì tổn thất rất cao mà lợi nhuận lại quá ít, dù sao thì chỗ này cũng nhỏ, nhất định sẽ có ngày khách hàng giảm dần, hắn muốn có một tiểu lâu thuộc về mình, muốn làm món gì thì làm món đó, muốn đóng cửa lúc nào cũng được nhưng mà cũng cần phải suy nghĩ lại, hắn đã hỏi thăm rồi, muốn mua một tiểu lâu thì cần ít nhất 500 lượng bạc đối với hắn mà nói, đây là con số thiên văn, dựa theo lợi nhuận 100 văn mỗi ngày thì năm nào tháng nào mới đủ 500 lượng bạc. Lời nói của trưởng quầy làm cho hắn tỉnh táo, hắn có thể bán cách làm thế nhưng hắn không nỡ bán. Nhưng mà chuyện này còn cần phải bàn bạc lại cho nên hắn cười nói. Ta đã nhớ lời của trưởng quầy, để ta suy nghĩ hai ngày được không? Dù sao thì nó cũng không phải việc nhỏ. Kim trưởng quầy rất có hảo cảm với ca nhi không kiêu ngạo không xiểm nịnh này, hắn cười ha ha. Được, khi nào tiểu ca nhi nghĩ xong rồi thì có thể đến tìm tôi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Kim trưởng quầy nói xong liền xoay người bước đi, thế nhưng nghĩ đến cái gì liền quay đầu lại nói. Đúng rồi, nếu ta chú ý thì chắc tiểu lâu khác cũng chú ý đến, cho nên tiểu ca nhi phải cẩn thận, không phải tiểu lâu nào cũng thấu tình đạt lý như tiểu lâu Kim Hoa của chúng ta đâu. Trung Tử Kỳ nói lời cảm ơn Kim trưởng quầy đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Trong lòng nghĩ thầm thật phiền phức, nhưng mà nếu có thể ra hảo với tiểu lâu Kim Hoa thì cũng không tệ, nghe nói sau lưng nó có thế lực rất lớn chống đỡ tiểu lâu trải rộng khắp nơi, trấn Thanh Thủy này chỉ là chi nhánh con. Dù sao thì nghe đồn cũng chỉ là nghe đồn, ai cũng không biết thật giả, nhưng Trung Tử Kỳ biết bọn họ yếu ớt không có chỗ dựa, nếu có thể dựa vào một gốc cổ thụ nào đó thì có thể thoải mái rồi. Trung Tử Kỳ thất thần nên không phát hiện ánh mắt nóng bỏng ghen tị từ bốn phía Kim trưởng quầy. Rất ít người không biết hắn, nhưng đây là lần đầu hắn tự mình đến này, điều đó làm bọn họ thèm muốn, nếu bán cách làm, như vậy có thể kiếm được vài lượng bạc, đó là số tiền mà một năm bọn họ cũng không kiếm được, mà bây giờ, mấy người này lại chiếm được cơ hội này, dáng vẻ không muốn làm bọn họ vừa ghen tị vừa tức giận. Nếu Trung Tử Kỳ biết được bọn họ đang nghĩ gì, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy khó hiểu, hắn khinh thường bao giờ. Hắn chỉ muốn suy nghĩ cho kỹ thôi mà. Cách chương.